Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Cửu gia bị Quan Hy bỏ xuống. Tiêu lão thái thái tùy ý Trương Mỹ Dung mắng trong chốc lát. Mới trách cứ nói, lão tam gia, người mắng đủ không có, Trương Mỹ Dung làm tiêu lão thái thái con dâu. Vẫn bị tiêu lão thái thái đắn đo, tiêu lão thái thái làm người lợi hại thủ đoạn lại cường thế. Trương Mỹ Dung vẫn bị nàng áp chế gắt gao, con dâu sợ bà. Hiện tại tiêu lão thái thái này một tiếng quát lạnh, nàng một chút liền ngậm miệng, nhưng nàng lại muốn đến tiêu lão tam tử thảm, nhìn thấy khi là thi thể, lại bị thiêu, lập tức một hơi lại nuốt không dưới đi. Trương Mỹ Dung nhìn chằm chằm tiêu lão thái thái xem, dày đặc cười, bén nhọn nói, bà, ta biết ngài không thích ta. Ngài liền khẩn trương ngài chính mình con, nhưng là lão tam cũng là ngài con, hắn hiện tại bị lão tư cấp hại chết, ngài liền một câu cũng không nói. Trương Mỹ Dung dùng như vậy cao vút cảm xúc cùng tiêu lão thái thái nói chuyện, làm cho tiêu lão thái thái cảm thấy thập phần không thoải mái. Lão tam tức phụ vẫn đều là nàng ở đắn đo, khi nào thì muốn tạo phản đến nàng đầu lên đây. Tiêu lão thái thái đục ngỏ ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Mỹ Dung. Nói, lão tam gia, ngươi chừng nào thì gặp lão bà của ta tử một câu không nói. Một câu không nói ta hôm nay hội theo các ngươi đi tiêu công quán gặp tiêu cửu diêm cái kia xúc. Sinh, ta là lão tam mẫu thân. Lão tam đã chết ta so với ai khác đều thương tâm. Người yếu rõ ràng, đối lão tam xuống tay nhân là tiêu cửu diêm. Không phải lão tứ, ngươi hiện tại cầm lấy lão tứ cố ý nghĩa. Trương Mỹ Dung khóc hô nói, là lão tứ xui khiến lão tam đi bắt cóc tiêu cửu diêm thái thái. Bằng không lão tam cũng sẽ không, tiêu tử hâm cúi đầu an ủi Trương Mỹ Dung. Tiêu Chí Huy còn lại là nhìn về phía tiêu lão thái thái. Hắn nói, bà nội, ngươi muốn thay cha ta báo thù, tiêu lão thái thái đối của nàng tôn tử vẫn là có vẻ sủng ái. Của nàng sắc mặt hoãn hoãn, nói, bà nội hội, tổng không thể làm cho tiêu cửu diêm liền quá như vậy thoải mái, đục ngầu con mắt tinh quang chợt lóe, tiêu lão thái thái nói, nếu tiêu cửu diêm như vậy bảo bối hắn cái kia thái thái, tìm cái thời gian đem nàng tìm đến ta nơi này tọa tọa. Tiêu lão tứ vừa nghe, nói, mẹ, này có thể đi, tiêu cửu diêm như vậy bảo bối hắn cái kia thái thái. Khẳng định phái người thủ, có thể kêu đến, tiêu lão thái thái trừng mắt nhìn tiêu lão tứ liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, nàng chưa bỏ là tiêu cửu diêm thái thái, cũng là cố gia nữ nhi, tiêu cửu diêm ta đắn đo không được, cố gia ta chẳng lẽ còn đắn đo không được. Tiêu lão tứ hiểu được, tiêu lão thái thái là tính dùng cố gia cấp nàng tạo áp lực. Nhưng là, ngài đem nàng kêu lên đến muốn làm cái gì? Tiêu lão tứ lại hỏi, mẹ, người nếu đối nàng làm cái gì, tiêu cửu diêm kia chích chó điên, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu lão thái thái đáy mắt xẹt qua một chút hàn mũi nhọn. Ta không đúng nàng làm cái gì, đã kêu lại đây gõ gõ. Tiêu lão thái thái nhớ tới hôm nay đứng ở tiêu cửu diêm bên cạnh Quan Hy. Từ đầu tới đuôi cơ hồ không rên một tiếng, nhu nhược lại vô năng bộ dáng, loại này nữ nhân. Nàng đắn đo đứng lên thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần đối nàng làm cái gì, chỉ cần cưỡng bức lợi dụ vài câu, tiêu cửu diêm không phải đau nàng sủng nàng, đến lúc đó thấy chính mình đau sủng nữ nhân phản bội. Nhìn hắn còn có thể hay không bảo trì cao lãnh không coi ai ra gì. Quan Hy cùng tiêu cửu diêm ở thư phòng lý ngây người hơn 2 giờ. Quan Hy toàn thân mềm nhũn. Tựa vào cửu gia trong lòng mềm nhũn nghỉ ngơi 20 mấy phút mới hoãn lại đây. Nàng đứng dậy, theo cửu gia trên người xuống dưới, lôi ti tiểu nội câu ở nàng đường cong duyên dáng chân nhỏ thượng. Này hắn phân tán nhất, trái lại cửu gia, trừ bỏ áo sơ mi nút thắt bị nàng búng mấy khỏa, dây lưng cởi bỏ, cơ hồ vẫn là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, Quan Hy yếu mặc quần áo. Lược nhất xoay người, nàng vừa muốn kéo lôi ti tiểu nội, bị nhân xem là sẽ có cảm giác, nàng cảm nhận được một đạo cực nóng tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng Simon Sơ Quan. Hy vừa nhấc đầu, liền chống lại cửu gia chạm con ngươi đen quang, thâm thúy đôi mắt, như mực sắc lưu ly. Quan Hy, mặt nàng nhi đỏ hồng, cắn thần não đến, cửu gia, ngài đừng nhìn, Tiêu Cửu Diêm cao ngất dựa lưng vào xe lăn. Ung dung nói, thái thái, vì cái gì không Simon Sơ, này còn có vì cái gì sao? Đương nhiên là vì thẹn thùng a. Quan Hy hiện tại tiếp tục mặc tiểu nội cũng không phải. Không mặc cũng không phải. Bởi vì xấu hổ não. Cả người một tầng thản nhiên bạc phấn. Cửu gia, làm cho ngài đừng nhìn. Ngài sẽ không hứa Simon Sơ, giọng nói của nàng cường ngạnh chút. Con mèo nhỏ nhi bị buộc nóng này. Cũng sẽ vụng trộm lượng ra một chút non nớt móng vuốt. Tiêu Cửu Diêm thật vất vả tham khảo điểm khi không thua cung cấp đề nghị. Mới đem chính mình thái thái hống hảo, ngốc thái thái tính tình đến mau, đi cũng mau, nhưng hắn nhưng đừng đem nhân lại nhạ tạc mau. Hảo, ta không Simon Sơ. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, có chút tiếc nuối nhắm lại trong trẻo nhưng lạnh lùng hai tròng mắt. Quan Hy gặp cửu gia thật sự nhắm lại mắt, tay chân động tác thập phần nhanh nhẹn, đem chính mình quần áo đều mặc, nàng mặc quần áo sau, đi đến cửu gia trước mặt. Nói, cửu gia, ta tốt lắm, ngài có thể mở. Quan Hy ý thức được cái gì? Mặt đỏ lên, Tiêu Cửu Diêm chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là Quan Hy mật nhuận kiểm nhi hồng đắc tượng thục thấu hồng. Cây táo, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình mang theo ba phần xấu hổ não ba phần ủy khuất. Lại có bốn phần đối hắn bất mãn, như là tạc mau con mèo nhỏ nhi vừa giận. Tiêu Cửu Diêm lại nhíu mày. Thái thái, làm sao vậy? Quan Hy tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Có chút thở phì phì nói. Không có gì Tiêu Cửu Diêm. Đến tận đây, Quan Hy cùng cửu gia. Hai người bởi vì Tiêu Lão Tam chuyện tình xem như đóng băng kỳ giải hòa. Tiêu Cửu Diêm nhìn tức giận Tiểu Thái Thái. Lần đầu tiên cảm thấy khi không thua cái kia đi thận không đi tâm công tử phóng đãng ca. Đề nghị hiếm thấy dựa vào phổ một lần, đãi cửu gia cũng mặc quần áo, Quan Hy liền phụ giúp cửu gia phải về phòng, hai người vừa rồi phóng túng quá, hiện ở trên người đều là hãn vị, hiếu chạy nhanh trở về tắm rửa một cái, nàng phụ giúp cửu gia trở về phòng gian, trên hành lang đụng tới vài cái người hầu, này người hầu đều cười hì hì cùng Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm chào hỏi. Cửu gia, Tiểu Thái Thái. Buổi tối tốt Tiểu Thái Thái, cửu gia, hiện tại phải về phòng sao? Này tiểu người hầu còn trừng mắt nhìn tình, cửu gia, Tiểu Thái Thái, cùng với cùng Mỹ Mỹ A, này tiểu người hầu tầm mắt nhìn chằm chằm Quan Hy cổ một chỗ xem. Lại tựa hồ không chút để ý theo cửu gia xương quai xanh một chỗ đảo qua. Cười mở ra, mỗi người đều cười đến thập phần ái muội. Quan Hy ngay từ đầu còn không rõ hôm nay này đó người hầu tiểu thư tỷ như thế nào đều như vậy vui vẻ. Nàng nghi hoặc nhìn cửu gia, nhìn đến cửu gia hầu kết phía dưới xương quai xanh chỗ. Có một chút tiên diễm hồng, này mặt hồng chói mắt, thực hiển nhiên chính là vừa rồi bị nàng bởi vì dùng tiểu nha khẩu chế tạo ra. Cho nên nói, vừa rồi nàng cùng cửu gia ở thư phòng lý lâu như vậy làm gì? Toàn công quán mọi người đã biết, Quan Hy chỉ một thoáng cảm thấy mặt mình giáp năng lợi hại. Căn bản không dám đáp lại vài cái người hầu tỉ tỉ trêu chọc. Quan Hy buông lỏng ra phụ giúp cửu gia xe lăn, tiểu đầu cúi đầu, chính mình một người vội vã hướng trong phòng chạy chậm đi trốn tránh đâu. Bị tiểu thái thái bỏ xuống mỗ nam nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.